Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương lại gặp Bắc Minh Du Nguyệt, ngày đông đã đi tới đầu cùng, mùa xuân bước chân tiến đến, đại địa sống lại, thúy mộc đâm chồi, vạn vật một mảnh sức sống, Dạ Phi Nhi sáng sớm tỉnh lại, từ trong phòng đi ra đến, đập vào mi mắt chính là một mảnh ý xuân không vui. Thoải mái thân cái lười eo, bắt đầu tập thể dục buổi sáng, nàng hiện tại điều quan trọng nhất trừ tu luyện, chính là kiếm tiền, Tuyệt Vô Hàn biếng nhác tựa ở cạnh cửa, nhìn nàng, mới lên khởi tới ánh nắng, chiếu vào trên người của nàng, vì nàng một thân tử y mạ thượng một tầng viền vàng. Đẹp không sao tả xiết, Dạ Phi Nhi như trước tu luyện 2 tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Tuyệt Vô Hàn lãm nàng. Đi ăn cơm mơ siêu có lẽ là tâm tình hảo, nàng hôm nay ăn thật nhiều, này phó thân thể không có 2 lạng thịt, hay là muốn dưỡng điểm thịt mới tốt, đúng rồi, Hiệp Nhi đô lâu như vậy, còn chưa có khởi sắc sao, không phải có vấn đề lớn đi, nàng lo lắng tiểu nha đầu hội không chịu nổi, lúc trước nàng tẩy tủy phạt gân đô cửu tử nhất sinh, bây giờ suy nghĩ một chút còn tim đập nhanh. Hoàn hảo có Tuyệt Vô Hàn ở, không có việc gì, qua mấy ngày trở về tới, mọi việc cũng phải có một quá trình, nàng phải tự mình nỗ lực, người bảo hộ không được nàng một đời, hắn nghĩ nếu như không thể bảo vệ mình. Cùng ở Phi Nhi bên người chưa chắc hảo, đúng vậy, lúc trước nhặt được lúc, nàng mới 3 tuổi, hiện tại đã 10 năm, chưa từng có người nào tìm đến, nếu như có thể tìm được người nhà của nàng. So với theo ta bị khổ hảo, nàng sau này đã định trước không quá yên ổn cuộc sống. Quang tìm cha mẹ cũng không biết muốn trả giá nhiều đại đại giới. Theo nàng có lẽ liên mệnh đô không bảo đảm, còn là trở lại thân nhân của mình bên người hảo. Ta đem nàng hồi bé tướng mạo họa ra, nhìn nhìn có thể hay không tìm được người nhà của nàng. Nàng hẳn là cũng là có tiền nhân đứa nhỏ, lúc đó mặc không tệ. Hẳn là xảy ra chuyện gì, mới vạn bất đắc dĩ lưu nàng lại, nàng ở một rất bí mật tiểu trong sơn động, không phải trời mưa trượt ta cồn đi vào, là không phát hiện được của nàng, nhìn thấy nàng lúc, nàng đã đói bụng đã lâu rồi, bất quá rất hiểu chuyện, vậy mà cũng không khóc, sau đó đợi 2 ngày không có người tìm nàng, ta mới đem nàng mang về, ta vẫn đương nàng là tiểu muội muội. Chưa từng có đem nàng cho rằng hạ nhân, Dạ Phi Nhi nhớ lại nguyên chủ ký ức. Cảm thán 2 đều là 2 tử đáng thương. Đúng rồi, của nàng nguyên danh gọi Băng Tuyết Nhi. Rất êm tai, Đông Lam Quốc hình như không có này họ. Dạ Phi Nhi lại bổ sung một câu. Thật đúng là chưa từng nghe nói này họ. Xem ra ngươi tiểu nha hoàn thân phận còn không đơn giản đâu. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy nàng nói này đó. Hơi chau mày. Hắn chỉ có ở thượng giới nghe nói qua này họ, tiểu nha hoàn chẳng lẽ là thượng giới nhân? Đúng rồi, nghe Thiên Tầm nói, tiểu nha hoàn đối y thuật cảm thấy hứng thú, ngươi không phản đối lời, để nàng theo Thiên Tầm học đi, như vậy sau này cũng có năng lực chiếu cố chính mình. Không phản đối, như vậy tốt quá, chỉ cần thần y không chê là được, ta cầu còn không được như vậy nàng cũng yên tâm. Thần y đồ đệ cũng không có ai dám đối với nàng bất lợi. Ha ha, hảo, hắn cười cười. Một hồi ta liền đi ra ngoài. Buổi trưa về cùng nhau ăn cơm mơ siêu, nàng mấy ngày nay cũng không có ra đi xem. Thiên thượng nhân gian còn có rất nhiều thứ chuẩn bị. Ra đi dạo cũng tốt. Hảo, chơi vui vẻ một chút. Hắn nhàn nhạt nói, Dạ Phi Nhi thay đổi một thân đơn giản điểm tử y. Tóc còn là đơn giản búi tóc, ta cắm một cái đơn giản châm cài tóc, tức khắc dịu hiền tóc dài rối tung phía sau. Phong Nhi thổi bay sợi tóc của nàng, nghịch ngợm ở trên mặt nàng vũ động, mơ màng mà tuyệt mỹ. Tuyệt Vô Hàn nhìn như vậy mỹ Dạ Phi Nhi, câu khởi một mặt mê chết người tươi cười. Thiếu chút nữa nhượng Dạ Phi Nhi lạc lối chính mình, này yêu nghiệt lại với nàng sử dụng mỹ nam kế. Hắc tử, ta ra, bái bái. Dạ Phi Nhi huy tiểu tay cười vui vẻ, đi ở trên đường cái. Dạ Phi Nhi cảm thấy rất nhiều người đô đang nhìn nàng. Cũng không để ý liền tự cố đi dạo phố. dường như tập mãi thành thói quen. Nàng hôm nay muốn tìm có hay không đẹp màu sắc kim mạn. Mua một chút trở lại trang điểm thiên thượng nhân gian. Thế là đi tới một chuyên kinh doanh vải vóc cửa hàng. Đi vào mấy nhà đô không nhìn tới thích hợp. Đô thái tục khí, đẳng một nhai đô đi dạo xong. Cũng không tìm được muốn. Cuối cùng không thể không đi hoa gia cẩm tú viên nhìn. Hảo có chết hay không mới vừa vào đi. Liền nhìn thấy Tam công chúa và Giang Mộng Doanh chờ người. Dạ phi nhi thượng không nhìn thấy như nhau, như cũ tìm nàng muốn ti mạn, đột nhiên nhìn thấy một quyển màu tím nhạt màn xa, màu thanh nhạt nhẽo nhã, rất không lỗi, tay nàng còn chưa có mò lấy màn xa, mặt khác một đôi tiểu tay liền trực tiếp ôm đi. Dạ phi nhi ngẩng đầu nhìn lên, là Tam công chúa nha hoàn, trưởng quầy. Này phê bố bản công chúa muốn. Bắc Minh Du Nguyệt nhìn Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái. Trực tiếp dặn bảo làm cho người ta đóng gói. Trưởng quầy vừa nhìn, muốn xảy ra chuyện, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Dạ đại tiểu thư nếu như cần loại này màu màn xa. Trong điếm vẫn có, xin chờ một chút, lập tức cho ngươi mang tới, trưởng quầy. Loại này màn xa đô cấp bản công chúa bao, Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh đô dùng âm u. Lạnh lẽo mắt nhìn chằm chằm trưởng quầy, nhượng trưởng quầy toát ra mồ hôi lạnh. Công chúa, này, trưởng quầy rất là khó xử. Mở cửa làm ăn, liền công việc quan trọng bình đối đãi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Dạ phi nhi một câu nói cũng không có nói. Mắt nhìn về phía cái khác màn xa và vải vóc. Trưởng quầy, loại này màu xanh màn sa đô, nàng vẫn chưa nói hết. Giang Mộng Doanh lại mở miệng nói. Trưởng quầy, trong điếm tất cả màn sa, bản tiểu thư đều phải, Giang Mộng Doanh hất cầm lên. Đối Dạ Phi Nhi nói. Dạ Phi Nhi phong khinh vân đạm, đôi mắt đẹp một mị, câu khởi một mặt tươi cười. Tiếp được đến đồng thời chỉ ra rất nhiều vải vóc, nàng cũng còn chưa nói muốn. Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh liền nói toàn bộ mua. Dạ Phi Nhi một hơi xuống, bày ra tới hàng mẫu toàn bộ đều bị nàng chỉ hết. Kết quả bị Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh mua hết. Hai vị mỹ nữ, hiện tại có thể tính tiền. Trưởng quầy, người rất biết làm ăn. Hoa công tử hôm nay nhìn thấy khẳng định biểu dương ngươi. Nhìn, vải vóc đô bán sạch, bái bái, Dạ Phi Nhi nói xong. Liền cười tà ra, các ngươi không phải muốn mua sao? Nhượng các ngươi mua cái đủ, thì tà âm không chết ngươi. Đảng Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh kịp phản ứng. Mới biết bị lừa, khí giận sôi lên, cấp bản công chúa ngăn cản nàng. Gầm lên giận dữ, đảng ở thị vệ phía ngoài liền ngăn cản Dạ Phi Nhi. Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh đi ra đến, hai đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại đều là màu đỏ. Dạ Phi Nhi, người thật to gan, cũng dám âm bản công chúa, lúc này, đi ngang qua nhân đô sông tới, thấy Bắc Minh Du Nguyệt, lại không dám tới gần, cũng không dám nói gì. Tam công chúa, lời ấy sai rồi, là công chúa chính mình muốn mua gì đó, bản tiểu thư cũng không có lấy đao bức công chúa đi mua. Trong điếm người nhiều như vậy cũng có thể làm chứng, hơn nữa còn là bản tiểu thư muốn mua cái gì. Tam công chúa và Giang tiểu thư ngay bản tiểu thư phía trước mua. Kết quả đều bị hai vị mua xong. Bản tiểu thư đành phải đi. Cái này làm sao nói là bản tiểu thư âm công chúa đâu. Chẳng lẽ hai vị không phải ở cố ý tìm cha sao? Gia gia ta vừa xuất chinh cho các ngươi bảo vệ quốc gia. Các ngươi lại ở đây bắt nạt hắn cháu gái. Đây không phải là ở Hàn gia gia ta tâm sao? Còn là bản tiểu thư thượng tấu hoàng thượng, gia gia tuổi già đã không thích hợp mang binh, thỉnh cầu giải giáp quy điền. Dạ Phi Nhi lạnh lùng một hơi nói xong, như vậy hoàng triều có tư cách gì đáng giá gia gia hắn liều mạng bảo hộ. Người, Bắc Minh Du Nguyệt khí không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu để cho nàng phụ hoàng biết, nàng khẳng định được tao xử phạt, thế nhưng không cho này đáng chết tiện nhân mầu nhìn. Nàng nơi nào sẽ cam tâm, dù sao nàng lập tức cũng muốn xa gả, sợ cái gì, chính là Dạ lão tướng quân nhiều năm như vậy đô ở bảo vệ biên cảnh. các nàng tại sao có thể đối xử với Dạ đại tiểu thư như thế đâu? Người chung quanh bắt đầu nghị luận nhau nhau, công chúa thì thế nào? Nên nghĩ bắt nạt ai sao? Lại một người nói, bất kể là hoàng thất còn là chúng ta này đó dân chúng. Đô hẳn là cảm tạ Dạ lão tướng quân, đâu còn có khó xử tướng quân người nhà đạo lý, còn một là công chúa, một là phủ thừa tướng đại tiểu thư, thật là không có độ lượng những người khác theo thét to. Dạ đại tiểu thư thật lợi hại, không sợ Bắc vô hoàng tử, không vì quyền quý, còn tài nghệ hơn người, quá tuyệt vời, chúng ta ủng hộ ngươi, càng ngày càng nhiều nhân giúp đỡ Dạ Phi Nhi. Ách, Dạ Phi Nhi nhất thời thụ sủng nhược kinh a. Trước đây đều là mắng nàng đồ bỏ đi, đi đến chỗ nào đều tao ghét bỏ. Hiện tại hoàn toàn phiên bản, liền bởi vì ở cung yến thượng biểu diễn sao? Kỳ thực, nàng không biết, gần đây hoàng thành đô truyền khắp, Dạ tướng quân phủ đại tiểu thư Vũ Nhảy có bao nhiêu sao kinh diễm. Thế nào lợi hại đem Bắc vô hoàng tử đánh thổ huyết? Thái tử không có ánh mắt đem ngọc đẹp lui. Đằng đằng, Bắc Minh Du Nguyệt và Giang Mộng Doanh liếc mắt nhìn nhau. Đô cảm thấy thảm, bây giờ là kêu ca a. Này xảy ra đại sự, các nàng sẽ không nên lúc này tìm cha. Du Nguyệt, khụ khụ, mau hướng Dạ tiểu thư xin lỗi. Khụ khụ, làm công chúa, như vậy không hiểu chuyện, như vậy ném hoàng thất mặt. Khụ khụ khụ, lập tức trở lại hướng phụ hoàng thỉnh tội, một thanh âm yếu ớt truyền đến. Dạ Phi Nhi xoay người, đứng phía sau một người, nam tử tuấn lãng tinh con ngươi. Làn da trắng nộn, mặc một thân màu xanh nhạt áo choàng, lại làm cho một loại bệnh yêm cảm giác. Dạ Phi Nhi có chút kinh ngạc, nam tử thân thể cực kỳ đơn bạc, toàn bộ áo choàng liền như vậy buông lỏng suy sụp treo ở trên người. Mảnh khảnh 10 ngón tái nhợt như tuyết, lúc này hắn chính do hạ nhân đỡ, nhìn những người chung quanh. Dạ Phi Nhi chỉ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, nhưng không nghĩ. Nam tử ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người nàng. Tam ca, ngươi thế nào đi ra? Thân thể kém như vậy còn ra đến, Bắc Minh Du Nguyệt là sợ này tam ca. Mặc dù hắn vẫn bệnh, nàng phụ hoàng lại là hiểu rõ nhất hắn. Dạ tiểu thư, công chúa ngoan liệt không hiểu chuyện. Khụ khụ, hy vọng ngươi có thể cho bản hoàng tử một mặt mũi. Dạ lão tướng quân một lòng vì nước. Ta hoàng gia vẫn vô cùng cảm kích, khụ khụ khụ, chỉ hy vọng Dạ tiểu thư không muốn rét lạnh tâm, bằng không hoàng gia không mặt mũi nào đối đãi lão tướng quân, tam hoàng tử Bắc Minh Thành rất thành khẩn, đã thở không ra hơi. Dạ Phi Nhi là ở cung yến thượng thấy qua hắn, chỉ là hắn khả năng bởi vì thân thể không tốt, rất sớm liền cách tịch, cho nên, không có ấn tượng, nàng vẫn luôn đối hoàng gia nhân ác cảm. Cho nên rất lãnh đạm mơ siêu vừa nghe hắn vừa nói như thế. Nhìn lại Bắc Minh Thành mắt một mảnh làm sáng tỏ. Hắn tựa hồ còn có cái không tệ nhân. Hảo, hôm nay tam hoàng tử đã như vậy thành khẩn. Bản tiểu thư liền cấp tam hoàng tử một mặt mũi. Cảm ơn đại gia cho ta Dạ gia nói chuyện. Thỉnh đại gia tản đi, Dạ Phi Nhi giơ tay lên. Hướng đại gia chào, người vây xem cũng giải tán. Vì biểu áy náy, có thể không thỉnh Dạ tiểu thư uống chén trà. Bắc Minh Thành có chút không có ý tứ, cảm giác mình đường đột. Hảo, bất quá, ngươi xác định ngươi còn có thể uống trà. Dạ Phi Nhi cảm thấy hắn lập tức liền muốn ngã. Gia sự cũng không nên trách nàng. Tạ đại tiểu thư quan tâm. Có thể, Bắc Minh Thành cười nhạt một tiếng, sắc mặt càng hiển tái nhợt. Dạ Phi Nhi cảm thấy có chút đáng tiếc. Như thế cái đại soái ca, bệnh thành như vậy, nếu như là khỏe mạnh, nhất định cũng là cái tuyệt thế mỹ nam ơ siêu. Hết chương.